Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, danh sách. Chúng ta làm cái này đã có mấy trăm năm, từ chúng ta tổ tông bắt đầu. Như vậy nói cách khác, ngươi từ lúc vừa ra đời liền làm chuyện như vậy. Không sai, các ngươi toàn bộ làng đều là làm chuyện như vậy sao? Không phải, trung niên lắc lắc đầu, nói, rất sớm trước là toàn bộ đều là. Thế nhưng hiện tại, thổ mộ thôn tổng cộng hơn 200 gia đình, hiện tại còn làm cái này, cũng chỉ còn sót lại mười mấy hộ. Nguyên nhân đây, kiếm tiền, trong thôn mặc kệ, đương nhiên sẽ quản, bằng vào chúng ta hiện tại làm ít đi. Trước đây ngoại trừ người trong thôn, trên căn bản đều là mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng hiện tại chúng ta sẽ không đối với người địa phương ra tay. Người ngoài rất ít lại đây chúng ta bên này. Mặt khác, trong thôn còn có dân cảnh thường trú. Thế nhưng gần nhất Khả Khả Mộc Đề xảy ra chuyện gì? Dân cảnh đi trên trấn, vừa vặn các ngươi lại đây, cho nên đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội đồ cáp đa cướp ở giống ta đằng trước. Người ngoài mất tích không ai quản sao? Quản không được, chúng ta mặt trên có người, chỉ cần không gây sự đại sự tình gì, trên mặt không có trở ngại, sự tình đã phát sinh đại gia sẽ cho rằng không có phát sinh. Đường Cát Mộc đến, vâng, hắn là người nào? Một ông lão thôn của chúng ta đi ra ngoài, đối với thịt người có một loại cố chấp ham muốn. Chúng ta phần lớn thịt đều là cho hắn. Hắn có rất nhiều học sinh, đều là theo chính trị người, thế lực rất lớn, nữ tính. Thông thường chúng ta liền bán cho những kia lưu manh. Trà đạp một phen sau khi, trên căn bản liền điên rồi, cũng không ai sẽ quan tâm. Dù sao chúng ta nơi này quá hẻo lánh, cô Akira vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Thời đại này lại vẫn sẽ tồn tại như vậy làng. Hơn nữa, dĩ nhiên không ai quản. Nghe trung niên nhân này ý tứ, rất nhiều người kỳ thực đều biết. Quá tối tăm, cho ta một phần danh sách. Cái gì? Danh sách? Các ngươi thôn này làm qua chuyện như vậy người danh sách? Mặt khác, đem Đường Cát Mộc đến địa chỉ cho ta. Người trung niên nhìn chằm chằm cô Akira. Ngươi nghĩ làm cái gì? Làm điểm chính nghĩa sự tình. Cô Akira không tính là một cái tinh thần trọng nghĩa rất cường nhân, thế nhưng những người này chạm được cô Akira điểm mấu chốt. Người trung niên nở nụ cười, nói, ta không biết ngươi là làm sao đem chúng ta làm tới nơi này. Thế nhưng, ngươi nghĩ đối với giao người trong thôn chúng ta, trên căn bản không thể. Mười mấy gia đình, một nhà chí ít đều là 6, 7 miệng ăn, vậy thì là sắp tới 100 người. Hơn nữa, người lẽ nào dám quang minh chân chính lớn giết người không được? Đắc tội rồi Đường Cát Mộc, thiên hạ lớn đều không có ngươi dung thân vị trí. Ta làm thế nào? Không cần ngươi dạy, ngươi muốn làm chính là đem danh sách liệt đi ra. Cô Akira đưa cho giấy cùng bút qua đi, viết cây lao đối diện người trung niên yết hầu. Người trung niên tiếp nhận giấy bút, từng cái tên viết ở bên trên. Không lâu lắm, người trung niên dừng bút. Được rồi, cô Akira liếc mắt nhìn mặt trên tên, lập tức nhìn chằm chằm người trung niên con mắt. Có còn hay không viết sao? Không có. Cô Akira con mắt híp lại một hồi. Người trung niên nói dối, hắn vẫn không có viết xong. Có điều, cô Akira không hề nói gì, mà là hướng đi cái kế tiếp người. Thôn các ngươi bên trong, hết thảy tiến hành như vậy sự tình người, đem tên của bọn họ toàn bộ viết đến. Cô Akira đưa tới một cây bút cùng một trang giấy trắng. Vào lúc này, những người này đã nhận rõ ràng tình huống bây giờ. Bọn họ là thịt cá. Cô Akira giao thớt, không có cơ hội phản kháng. Cái này thanh niên rất phối hợp. trên giấy nhanh chóng viết tên. Được rồi, cô Akira cầm lại giấy, liếc mắt nhìn, hai tấm trên giấy tên, không giống nhau. Viết xong, cô Akira nhìn về phía thanh niên. Thanh niên gật đầu, viết xong, cô Akira phán đoán ra. Cái này thanh niên, như cũ đang nói dối. Không do dự, cô Akira một cái cây lao, đâm vào thanh niên trái tim. Xì xì, thanh niên co giật một hồi, không cam lòng ngã xuống. Cô Akira nhìn về phía trung niên, nở nụ cười, lập tức tiếp tục hướng đi cái kế tiếp người. Đột nhiên, trung niên nhấc tay, tiên sinh, thật không tiện, ta vừa nãy quên, còn có mấy người tên, ta không có viết, quên, không sai, là quên, tốt, cái kia tiếp tục viết đi. Trung niên bổ sung mấy cái tên, lần này xác định viết xong không? Viết xong, tuyệt đối viết xong, cô Akira gật gù, lần này. Trung niên xác thực không có nói láo. Có điều, còn có một cái khác điểm, chính là khó tránh khỏi trung niên sẽ đem không phải người tên cũng viết lên, lấy cơ hội này, mượn đao giết người. Cô Akira có thể không muốn trở thành trong tay người khác đao. Liền, cô Akira liền quay về người trung niên, lần lượt từng cái, niệm mặt trên tên, ta đem những tên này đọc một lần. Người xác định một hồi, xác định không sai, liền nói không sai, vâng, một cái, hai cái, ba cái. Đột nhiên, cô Akira lại một lần nữa phát hiện, người trung niên nói dối. Danh tự này, cô Akira đơn độc tìm đi ra, hết thảy tên ở trong, có ba cái, người trung niên là nói dối. Cô Akira đơn độc đem cái này ba cái tên một lần nữa đọc một lần. Người trung niên trong lòng tách nhảy một cái, nhưng không lên tiếng. Cô Akira nhìn chằm chằm người trung niên. Ba người này, có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Thật sự, bọn họ thật sự từng giết người. Giết qua, cô Akira nhìn về phía người trung niên. Nói, người đại khái không biết. Ta có phán đoán ngươi là có hay không nói dối năng lực. Vừa nãy ta niệm ba người này tên của ngươi liền rất không bình thường. Hiện tại ta hỏi ngươi, bọn họ từng giết người không? Ngươi nói giết qua, nhưng lúc này, ngươi là đang nói dối. Bọn họ chưa từng giết người. Người trung niên sắc mặt trắng nhợt. Xin lỗi, ta nhớ lầm, là ta nhớ lầm. Nói một chút đi, bọn họ cùng ngươi là quan hệ gì? Bọn họ ngăn cản ta, thả chạy ta con mồi. Vì lẽ đó ta đối với bọn họ ghi hận trong lòng. Có cơ hội, ta liền muốn đánh chết bọn họ. Hóa ra là như vậy. Nhìn dáng dấp, các ngươi là nhường ta suýt chút nữa hiểu lầm người tốt. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao bù đắp? Bằng không ta không ngại đưa ngươi đi trước một bước. Người trung niên mồ hôi lớn như đậu. Tiên sinh, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi đối với Khả Khả Mộc Đề quen thuộc sao? Còn có thể, Khả Khả Mộc Đề là bởi vì giết người mà chạy trốn. Cái kia hắn giết người là ai? Người trung niên đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi không phải Khả Khả Mộc Đề bằng hữu? Đương nhiên không phải, nếu như là... ta hiện tại chỉ sợ đã chết rồi. Vậy ngài là, ngươi không cần biết, trả lời vấn đề của ta. Người trung niên liền vội vàng nói, là Hồ Bộ Đa Lạp. Hồ Bộ Đa Lạn nói, hắn phát hiện một cái bảo bối. Được bảo bối kia, nửa đời sau, liền áo cơm không lo. Nghe nói hình như là cái ấm. Ngươi hiểu rõ không? Không biết, người trung niên lắc đầu. Đây là lời nói thật. Cái kia ngươi cảm thấy sẽ có người nào hiểu rõ? An Đa Kỳ Bạt, hắn là Hồ Bộ Đa Lạp bằng hữu tốt nhất. Hai người bọn họ thường thường đồng thời hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.